Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Tác không đủ nhét kẽ răng. Mà Lý Phương, một nữ nhân, có thể nhận tâm ném xuống âu yếm con trai lẻ loi ở trong thôn, mạo hiểm chính mình ra tới, vì chính là cái gì? Bọn họ trong lòng rõ ràng, cho nên mới không hảo nói nhiều. Bởi vì ai lại có thể khẳng định bọn họ nhất định có thể tồn tại trở về? Hai tử đồ vật đặt ở bên người, có lẽ ở chết phía trước còn có thể có cái niệm tưởng, chỉ là mọi người đều không có nghĩ đến. Mới ra môn, cư nhiên lại nghe được thình thịch đấu súng tiếng vang lên. Trần đại trận đám người bước chân nháy mắt dừng tới, trên mặt xẹt qua vui sướng, lập tức liền quyết định nói: chúng ta trước đi ra ngoài, anh hâm tự mình ra tới mang vũ khí nhất định không ít, có thể tại như vậy cường đại quái vật thủ hạ tồn tại. Kia quái vật nhất định đã xảy ra chuyện, trong mắt mang theo một tia tham lam. Kia chính là tam giai chó biến dị, ý nghĩa có tam giai tinh hạch. Trần tiên sinh là làm chúng ta đi chi viện anh hâm. Trần đại trận có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ nghĩ như thế nào không đến. Đối, chỉ cần đi, có súng ống, chúng ta nếu là có thể tồn tại, nhất định sẽ tấn chức. Có thương, súng, tổng so cầm vũ khí một đám chém tang thi đầu cường. Ngày thường súng ống đều là vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cho nên mới vô dụng. Nếu không bọn họ sao có thể rơi xuống loại tình trạng này? Hiểm trung cầu phú quý, tuy rằng có người sợ hãi, nghe tới có thể tấn chức, hai mắt sáng lên, nghĩ có súng ống chống đỡ, tình huống không đúng, còn có thể đào tẩu. Huống hồ nhiều như vậy người, như thế nào liền biết chết nhất định là hắn? Bất quá trước mắt, bọn họ cần thiết từ này tang thi đôi chạy đi. Sớm biết rằng lúc ấy liền đi theo anh Chính Hạo cùng nhau đi ra ngoài. Lý Gia Minh ra đầu tê dại, không thể tin được, bọn họ thật sự có thể từ nhiều như vậy tang thi trong miệng chạy đi sao? Hiện tại hối hận chậm, lại nói phía trước uy áp bao lớn. Chúng ta có thể đi ra ngoài, nếu là gặp được tang thi tập kích, tất nhiên đối phó không tới. Ai làm cho bọn họ không có Lý Chính Hạo như vậy lưu loát thân thủ? Tang thi là một chuyện, bọn họ sợ nhất chính là gặp được kia tam giai chó biến dị tập kích. Lớn như vậy uy áp, cách bọn họ nhất định không xa. Lại nói dị năng giả bản thân liền siêu cấp hấp dẫn loại này quái vật. Đương nhiên đây là chính bọn họ kinh nghiệm lời tuyên bố. Nghe được Lý Phong nói, Lý Gia Minh lại lần nữa trầm mặc. Mở cửa, Lý Phương nhìn thấy Lý Phong chuẩn bị mở cửa, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nháy mắt bọn họ 5 người liền thập phần có ăn ý tụ ở bên nhau, dựa lưng vào nhau. Lý Phương trong tay cầm hai thanh đao, một phen dao phay, một phen nhìn qua tương đối hậu chút dao gọt hoa quả, từ cái này tiểu siêu thị tìm được. Trên người trước sau đều cõng một cái nồi sắt làm phòng ngự, tuy rằng bộ dáng có chút buồn cười, nhưng người khác thấy được đều học nàng, thật sự là thấy thế nào đều thực thực dụng. Từ này một mặt cũng có thể nhìn ra, Lý Phương ở thời khắc mấu chốt như cũ vẫn duy trì lý trí, là một cái thực thông minh nữ nhân, thả còn biết cái gì gọi là một vừa hai phải, ném tiểu cặp sách, không tham lam, biết lấy trọng tránh nhẹ. Một hồi ngươi chết ta sống sắp chọc màn che chính thức kéo ra. Chính là, bọn họ vẫn là quá mức đánh giá cao chính mình năng lực. Đối diện chết đi Hà Khuê mấy người kia, ra tới không có bao lâu liền bộc phát ra từng tiếng thảm thiết tiếng kêu. trong đó bao gồm một cái khác nhất cấp dị năng giả. Tăng thi thật sự là quá nhiều. Lý Phong đám người chỉ có thể ngửi được kẹp khắp nơi tanh hôi trong máu mùi máu tươi. Căn bản là nhìn không tới bọn họ là chết như thế nào. Cũng may nhìn không tới kia sống sờ sờ ăn thịt người cảnh tượng. Nhưng huyết tinh hương vị lại làm chung quanh tang thi càng là điên cuồng hưng phấn công kích bọn họ. Không dám tưởng tượng, mấy người kia chết liền cấp này đàn quái vật tắc không đủ nhét kẽ răng. Hết chương.